Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 489, thuyết phục thần kỳ giáo đầu. Là một người thế giới cấp danh soái, Hiddink khát vọng thắng lợi. Thế nhưng, cùng rất nhiều cái khác tỷ như Mourinho chờ có rõ ràng tính cách đặc điểm chủ soái không giống. Thất bại đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Từ cuộc tranh tài này người thứ ba ghi bàn bắt đầu, Hiddink phát hiện mình là thật sự đã phục rồi cái kia đứng ở chính mình cách đó không xa, nhưng so với mình nhỏ hơn 30 tuổi Trung Quốc người trẻ tuổi. Nếu như nói Shevchenko hai hạt penalty vẫn tính là trùng hợp, như vậy vừa nãy Sam Rose nói đánh vào cái kia hạt đánh đầu, thì lại vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện người điên ly chiến thuật năng lực. Chỉ ít ở đá phạt chiến thuật mặt trên, Hiddink cảm giác mình đã thua không chỉ một bậc. Ngoặc kép chấm chấm. Xác thực, có người, chính là sân cỏ xanh trên thiên tài. Hắn vì là bóng đá mà sinh. Cầu thủ như vậy, huấn luyện viên trưởng, cũng là như thế. Ở Hiddink cảm khái vạn ngàn thở dài bên trong, thi đấu, tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên đã thừa nhận người điên ly năng lực. Thế nhưng cũng không có nghĩa là Hiddink gặp mặc cho thi đấu tiếp tục như thế tiếp tục phát triển. Đến vào lúc này hắn cũng đã rõ ràng. Người điên ly vì là Chelsea cùng mình chuẩn bị này thanh chí mạng chi kiếm. Cũng không phải đỉnh ở mặt trước sông pha chiến đấu Argentina xạ thủ Crespo. Mà là ẩn giấu sau lưng Crespo đầu đạn hạt nhân. Nhìn rõ ràng điểm này, Hiddink ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi không lâu. Liền lập tức đối với Chelsea phòng thủ chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh. Trong trận đấu biểu hiện càng thêm vững vàng, Bồ Đào Nha trung vệ Cavalho bị chuyên môn sai khiến đi nhìn chăm chú phòng thủ Shevchenko, mà John Terry thì lại đối âm nhìn chăm chú phòng thủ Crespo. Ở không pha một cái nhân tình tự thời điểm, Terry rốt cục thể hiện rồi chính mình là một người thế giới cấp trung vệ năng lực. 32 tuổi Crespo vào lúc này thể lực đã nghiêm trọng giảm xuống. Ở The Blue đội trưởng cường lực nhìn chăm chú đề phòng, có thể sáng tạo ra đến cơ hội kịch liệt giảm xuống. Sai lầm bắt đầu tăng nhanh. Chelsea ở đây trên mặt, dần dần hòa nhau một chút ưu thế. Có điều, loại ưu thế này cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì người điên ly rất nhanh sẽ thấy chiêu phá chiêu. Nhằm vào Hiddink điều chỉnh làm ra ứng đối người ngoài hành tinh Ronaldo mặc giáp trụ lên sân khấu. Thay đổi xuất sắc hoàn thành rồi chiến thuật nhiệm vụ Crespo. Tên mập lên sân khấu sau khi Newcastle không còn đi phục chế Chelsea trung phong chiến thuật. Shevchenko cũng bị đẩy lên phía trước. Cùng Ronaldo đồng thời tạo thành càng thêm linh hoạt hai cái tới lui tuần tra hình tiền đạo. Thông qua cá nhân kỹ thuật, tốc độ cùng chạy chỗ ở The Blue bên trong vùng cấm chế tạo sát cơ. Mà chim khách binh đoàn hai cái đường biên đang truyền bóng thời điểm cũng không còn theo thói quen lên bóng cao đường biên 45 độ truyền vào trong, mà là có đột có truyền, biến hóa càng thêm phong phú. Chim khách binh đoàn chiến thuật rốt cục trở lại bọn họ am hiểu nhất 4-1-2-1-2 trận hình. Hai bên dùng chính mình am hiểu nhất phương thức không ngừng ở sân cỏ xanh trên người chế tạo sát. Cơ phút thứ 60, ma thú, Drogba lùi lại đến trung lộ cầm bóng. Lợi dụng chính mình tiểu kỹ thuật liên tục quá đi ba tên cầu thủ hậu vệ. Một cước ép sát mặt đất chọt khe đem bóng đá từ Newcastle hai tên trung vệ trung gian đưa qua. The Blue thần đèn, Lampard từ xếp sau nhanh như chớp như thế xuyên vào. Hơi làm điều chỉnh sau khi đem chân nộ bắn. Bóng đá đâu ra một đạo ở ngoài đường vòng cung. Ở Hugo Lloris đầu ngón tay nhẹ thác bên dưới. Bay lên khán đài. Phút thứ 66. Vừa mới lên tràng thể lực vô hạn ngoại tinh tên mập Ronaldo. Ở nhận được Alan Smith chuyển bóng sau khi. Ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài phía bên phải phụ cận đột nhiên rút chân lạnh bắn. Bóng đá đánh toàn nhi hướng về khung thành góc xa chạy trốn. Trách bay người cứu thua. Hiểm chi lại hiểm địa đem bóng bê ra đường biên ngang. Phút thứ 74. Lại là ma thú. Drogba một lần tuyệt diệu làm bóng. Hàng tiền đạo hợp tác hỗn thế ma vương. Anelka ở chấm phạt đền phụ cận mạnh mẽ sút xa. Bóng đá bắn quá chính. Bị Hugo Lloris vững vàng mà ôm vào trong lòng. Phút thứ 76. Shevchenko ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận đá phạt trực tiếp công môn. Bóng đá vòng qua bức tường người thoán hướng về cầu thủ ở xa góc chết. Trách lần này lần thứ 2 lập công. Người Cộng hòa Séc là Shevchenko lúc trước ở Chelsea bên trong lúc số ít mấy cái bằng hữu một. Trong, đã từng nhiều lần ở sau khi huấn luyện kết thúc trợ giúp đầu đạn hạt nhân huấn luyện đá phạt. Bởi vậy đối với Shevchenko bóng đường làm ra rõ ràng phán đoán. Sớm di động lấy xuống này chân chất lượng cực cao công môn. Thi đấu nhanh tiết tấu cùng công thủ hai đầu thẳng thắn thoải mái. Để Lee Hack My Donald trở thành trên sân bận rộn nhất người. Hắn miệng lại như là lắp đặt dây cót. Không thể có chút nào ngừng lại. Vào lúc này, cái này bởi vì chống lại người điên Lee mà nổi danh bình luận viên bóng đá viên. Thể hiện rồi hắn chân tài thật học. Tâm tình có chút hạ cổ động viên Chelsea một lần nữa trở nên tăng vọt. Có điều, cái kia một bức cười nhạo Shevchenko cự bức quảng cáo chân dung sớm liền không biết bị giấu đi nơi. Nào, Ukraine đầu đạn hạt nhân hai lần đơn đao chế tạo hai lần penalty. Đồng thời tự mình phạt tiến vào tráng cử. Để lại điên cuồng The Blue ủng độn cũng không có dũng khí dơ lên tấm thẻ kia thông chân dung. Bây giờ trên sân nhanh tiết tấu. Để đám cổ động viên Chelsea lo lắng. Cái kia bị bọn họ đã cười nhạo người Ukraine. Gặp có thể ở Stamford Bridge trình diễn hat-trick. Thế nhưng, cái này thứ bảy buổi chiều. Nhất định không phải Chelsea ngày lễ. Bởi vì ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 86. Hết thảy cổ động viên Chelsea lo lắng nhất cùng hết thảy Newcastle fan bóng đá chờ đợi nhất sự tình. Vẫn là phát sinh Poti vương tử bên trái trách đường biên đến bóng sau khi cắt vào bên trong vì là chim khách quân đoàn thắng được một cái khoảng cách khung thành 30m xa đá phạt trực tiếp. Lần này, Shevchenko, Podolski cùng Alan Smith đều đứng ở bóng đá phía trước. Poti vương tử có một cước uy hiếp rất lớn đá phạt sút xa công phu. Alan Smith ở vùng cấm hình cung chu vi 160 độ hình quạt bên trong khu vực sút xa kinh động thiên hạ. Shevchenko vừa nãy đã thể hiện rồi chính mình đại lực đường vòng cung bóng uy lực. Ba người này, bất luận cái nào đứng ở bóng đá phía trước, đều sẽ cho đối phương bài bức tường người hậu vệ cùng thủ môn tạo thành rất lớn trong lòng uy hiếp. Mà khi ba người đồng thời đứng ở bóng đá trước, mang đến áp lực. Càng là lấy cấp số nhân cuồng trướng. Duy nhất khiến Chelsea thoáng yên tâm chính là bảo vệ bọn họ khung thành người. Là Cộng hòa Séc vượn tay dài trách. Chỉ có Lý Thống Phạm biết. Trách là ở FM2009 hệ thống bên trong. Ở thủ môn vị trí bị trở thành thần như thế cầu thủ tam đại siêu sao một người trong đó. Bước, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ra hiệu có thể phạt bóng. Alan Smith, Podolski cùng Shevchenko ba người trong cùng một lúc bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Vì là chạy lấy đà kéo dài khoảng cách. Tình cảnh này, cho trái tim tất cả mọi người dơ hóa trang lên một cái yếu đuối huyền. Theo chim khách binh đoàn Tam Hổ đem chậm rãi lùi về sau. Bị càng kéo càng chặt, càng kéo càng chặt. Thế nhưng, ở Chelsea khung thành tiến trên. Trách cũng không có bởi vì tình cảnh như vậy mà cảm đến bất kỳ mê hoặc. Ở trong lòng hắn một loại cảm giác kỳ quái. Lại như là dự đoán như thế. Tuy rằng Hào không có lý do. Thế nhưng, Trách nhưng có thể rõ ràng địa nhận biết. Cái này bóng, nhất định là Shevchenko đến bắn. Alan Smith bắt đầu cái thứ nhất xông về phía trước. Khí thế kéo phong thanh. Tất cả mọi người đều nhân vì cái này tóc đỏ mãnh nam gặp sút gôn. Thế nhưng, ở chạy đến bóng đá trước mặt thời điểm, tóc đỏ mãnh nam cũng không có nhấc chân, mà là xin mời bóng đá phía trên lướt tới. Bóng người của hắn vừa né qua, lại một bóng người quỷ mị như thế địa tránh ra. Là Podolski, Stamford Bridge kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên. Newcastle lần này đá phạt phối hợp thực sự là quá chặt chẽ chân thực. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt. Alan Smith vừa né qua, Poti vương tử đã như là thuấn di như thế xuất hiện ở nơi nào bày ra sút gôn tư thế. Tất cả mọi người đều cảm giác mình nếu như là thủ môn. Lần này đột nhiên biến hóa, cũng đã bị đảo loạn tấm lòng. Thế nhưng, tất cả, đều không có kết thúc. Poti vương tử chân ở tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt biến đánh vì là dẫm. Sau đó nhẹ nhàng lôi kéo. Bóng đá hướng về trung lộ đi. Bức tường người bị tránh khỏi một cái đại không làm. Chí mạng nguy cơ. Đến, đầu đạn hạt nhân phóng ra đã sớm tiến vào đếm ngược. Nhìn thấy bóng đá lăn đến hợp lý nhất vị trí. Châm lửa, phóng ra. Shevchenko xuất hiện ở nên xuất hiện vị trí. Bãi chân, mà ở cùng thời khắc đó. Trách khóe miệng vẽ ra độ cong. Dưới chân hắn dẫm thông thạo tiểu nát bộ. Không ngừng điều chỉnh chính mình tiết tấu. Trong đầu trong nháy mắt chiếu lại vô số lần ngày xưa bồi tiếp Shevchenko huấn luyện đá phạt tình. Cảnh, từ người Ukraine bãi chân tư thế trong nháy mắt liền phán đoán ra bóng đá phi hành con đường. Cùng vừa nãy như thế, nhất định là góc trên bên phải. Trách vọt người nhảy lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Bóng đá cũng không có xem Trách suy nghĩ như vậy thoán hướng về khung thành góc trên bên phải. Mà là hóa thành một đạo thẳng tắp bạch tuyến. Như là cao tốc chạy từ trôi nổi đoàn tàu như thế. Dán vào mặt cỏ 3-4 cm độ cao. Hướng về khung thành John Terry thủ lĩnh bức tường người gào thét mà đi. Mà màu xanh lam bức tường người. Trong nháy mắt này, dựa theo tư duy quán tính đồng loạt nhảy lên. Muốn phải tận lực địa giam giữ không trung con đường. Không ai từng nghĩ tới bóng đá gặp từ dưới chân bay đến. Vào lúc này muốn rơi xuống đã không kịp. Bóng đá bất thiên bất ỷ vừa vặn từ bọn họ nhảy lên sau khi chân cùng mặt cỏ trong lúc đó trong khe. Hở bay qua, đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện quỷ dị sút gôn. Đừng nói Trách đã đánh về phía khung thành góc trên bên phải. Coi như là đứng tại chỗ, cũng đừng nghĩ nhào tới bóng đá. Bạch, bóng đá vào lưới sau khi nhẹ nhàng khoan khoái sát mạng tiếng vang lên. Trách còn chưa xuống đất. Hat trick, ngoặc kép chấm chấm, Shevchenko, như vậy sút gôn. Để ta nghĩ tới rồi Barcelona thời đại ma thuật sư Ronaldinho ở Champions League bên trong đối. Mặt Werder Bremen lúc, dùng phương thức giống nhau đánh vào anh vũ quân đoàn cái kia hạt đá phạt. Đặc sắc tuyệt luân, Mai Donan bóp cổ tay thán phục. Cái này bóng vừa vào, toàn trường khán giả đều đứng lên vỗ tay. Số người cực ít phát sinh suỵt thanh ở lan lôi như thế nổ vang tiếng vỗ tay bên trong biến mất. Không còn tam tích. Vô số cổ động viên Chelsea vào đúng lúc này trong lòng nổi lên vô hạn tiếc nuối. Tại sao tốt nhất cái kia đầu đạn hạt nhân, Shevchenko, cũng không thuộc về Stanford vừa lúc. 4-0 dẫn trước để Newcastle ở đây trên đá được càng ngày càng nhẹ nhàng. Chelsea nhấc lên điên cuồng thế tiến công. Thế nhưng rốt cục trở nên lòng nóng nảy thái để bọn họ ở xử lý bóng lúc có vẻ rất không hợp lý. Càng thêm dễ dàng phạm sai lầm. Đúng là tâm tình ung dung Newcastle. Thu được cơ hội muốn so với Chelsea càng nhiều hơn một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rốt cục, bức. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Newcastle cầu thủ hưng phấn ủng ở cùng nhau. Mà Chelsea người thì lại ở chính mình sân nhà một mảnh mờ mịt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.